Chương 1760, Hoàng Y Y Hiệp. 1000 vạn đầu lớn xám trùng một viên đan dược Chu Phàm trái tim hơi đau. Vạn quốc chi hoàng cái này tính cách cao ngạo cũng không thể có kẻ mặc cả. Nhưng 1000 vạn đầu lớn xám trùng một viên dạng này đan dược đắt sao? Đương nhiên không đắt. Dù sao một viên liền có thể tiến một giai, dạng này có thể tiết kiệm hắn thời gian dài. Huống hồ hắn còn có cố định giao hẹ có thể thu hoạch, mỗi ngày có 100 vạn đầu lớn xám trùng doanh thu. Hiện tại hắn không dành thời điểm, đều là chính mình ba cái nhi tử giúp hắn thu hoạch. 2000 nở và nở cái lớn xám trùng cũng chính là tương đương 20 ngày lớn xám trùng không có mà thôi, vừa nghĩ như thế ngược lại có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ta hiện tại lớn xám trùng chỉ có mấy trăm vạn đầu, mua không nổi. Chu Phàm liếc một cái vạn quốc chi hoàng no y vạn quốc chi hoàng không nói gì, hắn mở ra tay trái, một luồng xương mù xám rơi vào hắn trong lòng bàn tay, hóa thành màu xanh bình xứ. Màu xanh bình xứ bay lên, hướng Chu Phàm tung bay tới, Chu Phàm vội vàng tiếp lấy. Ngươi thiếu ta 2000 nở và nở cái lớn xám trùng. Vạn quốc chi hoàng no ý tạ ơn. Chu Phàm cười nói, hắn vốn là có ký sổ tìm cách, vạn quốc chi hoàng quả nhiên dễ nói chuyện, đây là hắn gặp phải tốt nhất nói chuyện dẫn đạo giả, đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể được đến hắn tán đồng mới được. Thời gian sau khi tới, Chu Phàm cùng hắn ba cái nhi tử liền cùng rời đi, một mực ngồi thẳng tắp đoan chính tiểu Nam Hải cả người có chút hể vải tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn không thèm để ý thuyền nhìn thấy dạng này một màn, dù sao hắn cũng không biết thuyền lù cờ na ho không tại, nếu là mỗi thời mỗi khắc đều như vậy bưng giá đỡ, hơn nữa còn muốn duy trì liên tục 5 tháng khá dài, liền xem như hắn cu nở dê chịu không được. Tại trong yên tĩnh hắn hồi tưởng một chút chuyện đêm nay, cái này làm cản đàn có thần kỳ như thế tác dụng, liền xem như hắn cu nở dê vẹn vẹn chỉ còn lại 2 viên, nhưng hắn vẫn là bán cho Chu Phạm. Bởi vì thời gian khả năng không nhiều. Ngươi cần phải nhanh lên trưởng thành. Hắn khẽ thở dài nói, nếu là thời gian đến, ngươi còn không hợp cách, cái kia ta chỉ có thể cùng thuyền đi đối mặt trận này kiếp nạn. 2 ngày sau đó, Chu Phàm đã thông qua cái này 2 viên chân quý đan dược thuận lợi bước vào phân thần cảnh hậu kỳ. Cấp tốc như vậy tiến giai, với hắn mà nói, cũng coi là hiếm có thể nghiệm, thực sự quá nhanh, khó tránh khỏi để hắn sinh ra một loại hư ảo cảm giác. Ta chỉ là dùng 3 ngày thời gian liền hoàn thành phân thần cảnh tu sĩ khả năng cờ ơn nở tốn hơn 100 thậm chí 200 năm mới có thể hoàn thành sự tình. Dạng này có thể hay không xuất hiện tâm cảnh bất ổn thế nhưng là hắn không có phát hiện chính mình đạo tâm xuất hiện bất kỳ tì vết, ổn định cực kỳ, này mới khiến hắn yên lòng. Hắn tiến vào phân thần cảnh hậu kỳ, liền không có vội vã đi cân nhắc tiến vào thuần dương cảnh sự tình, dù sao hắn hiện tại còn thiếu vạn quốc chi hoàng nhiều như thế lớn sám trùng. Hiện tại vẫn là trước vững chắc một chút cảnh giới. Dục tốc bất đạt. Hắn có chút chột dạ cảnh cáo chính mình. Không có tiếp tục bế quan, Chu Phàm mỗi ngày lại khôi phục như thường, đi bản tướng ti đọc sách, lúc không có chuyện gì làm liền lợi dụng gian vượt xuyên qua về đại ngụy, đi gặp một chút con cái của mình còn có trùng nương những thân nhân này. Như thế qua mấy ngày, Chu Phàm tìm một cơ hội, cùng Tạ Xuân Thủy nói chuyện phiếm lúc hỏi, tại giới lao hội muốn trở thành giới lão. Chỉ có tiến vào thuần dương cảnh mới có thể, 25 vị giới lao đại nhân đều có thuần dương cảnh ở trên thực lực, liền là không biết có bao nhiêu giới lao đã đạo phủ cảnh đâu, thuần dương cảnh tiếp theo cảnh liền là đạo phủ cảnh. Mới gia nhập giới lao hội tu sĩ hiếu kỳ giới lao thực lực, đây là rất tầm thường sự tình. Tạ Xuân Thủy tới từ man tinh giới danh môn đại phái, hắn không có suy nghĩ nhiều cười nói, Chu huynh hỏi ta xem như hỏi đúng người, đổi những người khác. Khả năng không cách nào nói cho ngươi quá chi tiết tình huống, muốn theo thuần dương cảnh tiến vào đạo phủ cảnh, vô cùng khó khăn. Đến mức có bao nhiêu khó, giống như chúng ta loại này xuất du cảnh tu sĩ, tạm thời không cách nào biết được, thì hệ u do quá nhiều cu nở dê không có ý nghĩa, kỳ thật ta cu nở dê không rõ ràng có bao nhiêu khó, bất quá sư phụ ta nói rất khó, sư phụ ta thường xuyên vì thế phiền não mấy trăm năm, lại như cũ không cách nào tiến vào đạo phủ cảnh. Chu Phàm đã sớm biết rõ Tạ Xuân Thủy sư phụ Tử Tiêu Tử là giới lao hội bên trong một cái giới lao, hắn kinh ngạc nói, Tử Tiêu Tử tiền bối không phải đạo phủ cảnh sao? Tử Tiêu Tử tại giới lao bên trong uy vọng cũng không nhỏ. Hắn nha dĩ nhiên không phải. Tạ Xuân Thủy trêu chọc nói, sư phụ mỗi lần bế quan trước đều nói lần này khẳng định được, nhưng kết quả bế quan đi ra đều là mặt tối sầm lại thất bại. Nếu để cho sư phụ ngươi biết rõ ngươi như thế cười trên nỗi đau của người khác, ngươi sợ rằng liền muốn không may. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn phụ hòa nói, tử tiêu tử tiền bối đều không phải đạo phủ cảnh, đây quả thật là rất khó, cái kia giới lao bên trong tiến vào đạo phủ cảnh sợ rằng không đủ một nửa a. Một nửa Tạ Xuân Thủy cười ha ha, Chu huynh, ngươi ý tưởng này quá lạc quan, ta nói cho ngươi, Tạ Xuân Thủy nhìn thoáng qua bản tướng thi, cũng chỉ có hai người bọn họ tại, hắn mới hạ giọng nói, sư phụ ta nói giới lao hội bên trong chỉ có ba vị giới lao là đạo phủ cảnh, nhưng có người hay không vụng trộm che giấu cảnh giới cũng không biết, bất quá cho dù có, cái kia cũng nhiều nhất là một hai cái. Nói cách khác giới lao hội giới lao rất có thể không đủ năm ngón tay số lượng. Chu Phàm trong lòng hơi nhúc nhích một chút, ta nghĩ nếu như tiến vào đạo phủ cảnh, đối bọn hắn môn phái còn có bọn hắn tại giới lao hội bên trong địa vị đều có rất lớn đề cao, bọn hắn không cần thiết che giấu chính mình cảnh giới. Đúng thế. Tạ Xuân Thủy cười gật đầu nói, nếu như đổi ta, ta QNZ sẽ không giấu giếm chính mình tiến vào đạo phủ cảnh sự thật, bởi vì đó căn bản không cần thiết. Tạ Xuân Thủy xách một tiếng có chút hâm mộ nói, một khi tiến vào đạo phủ cảnh, tại man tinh giới thế nhưng là có thể đi ngang, cần gì phải che giấu đâu, cái kia giới lao hội cũng chỉ có ba cái đạo phủ cảnh. Chu Phàm đồng dạng lộ ra biểu tình hâm mộ hiếu kỳ hỏi, không biết là cái nào ba vị giới lao, đương nhiên là Tần lão, Thang lão còn có Tạ Xuân Thủy suy nghĩ một chút lắc đầu nói, còn có vị tiền bối kia ta chưa thấy qua, sư phụ QNZ không quá xác nhận lai lịch của hắn, chỉ nói là hắn tự xưng Hoàng Y Di Hiệp. Hoàng Y Di Hiệp Chu Phàm cho rằng đây không phải danh tự, mà là một cái danh hiệu. Tạ Xuân Thủy nói Tần lão, Thang lão, không phải là không muốn nói danh tự, mà là Tạ Xuân Thủy cũng không biết danh tự. Vị kia Hoàng Y Di Hiệp không biết lai lịch, cũng có thể gia nhập giới lao hội sao? Chu Phàm cái này thật là tò mò. Ta kỳ thật cu nở dê kỳ quái vì cái gì không biết lai lịch hắn có thể gia nhập giới lao hội. Tạ Xuân Thủy trong mắt chuyển động, ta cu nở dê dạng này hỏi qua sư phụ ta, nhưng lúc đó sư phụ mặt liền đen lại, đem ta đánh một trận. Ta một trận này không có phí công đánh, ta đại khái đoán được đây là có chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Tạ Xuân Thủy trên mặt ý cười nói, đó là bởi vì Hoàng Y Di Hiệp rất mạnh, mạnh đến để giới lao hội không cách nào ngăn được hắn gia nhập giới lao hội. Sư phụ người này thích sĩ diện, đoán chừng là cùng cái khác giới lao tại Hoàng Y Di Hiệp nơi đó cắm một cái không lớn không nhỏ bộ nhào, bằng không sẽ không nói lên việc này liền không nhịn được mặt muốn đánh ta một trận. Chu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy Tạ Xuân Thủy cái suy đoán này có chút đạo lý, chỉ cần cái này Hoàng Y Di Hiệp đủ mạnh, hẳn không có người có thể ngăn được hắn gia nhập giới lao hội. Nói cách khác vị kia Hoàng Y Di Hiệp khả năng không chỉ là đạo phủ cảnh. Chu Phàm hai hàng lông mày trao lên nói.